Chiếc chùy này đúng là thánh khí của Viêm Long. Tại Tử gia ở phía đông của vô thượng giới, Tử Thí đang hồi phục sau trận chiến với Lôi Cương đột nhiên mở mắt ra rồi nhìn về phía nam, lộ vẻ nghi hoặc, tên tiểu tử đó lại dùng cái vật kinh khủng đó. Lần này hắn đánh với ai? Mà hơi thở tản ra kia lại là của đạo hư. Chẳng lẽ, hắn đang chiến đấu với đạo hư? Trong một cái tiểu viện của vạn tượng các ở phía nam, một người đang đứng lẩm bẩm nói, lão tổ đạo hư vừa mới xuất quan đã bị người khiêu chiến. Người đó là ai? Lôi Cương. Một bóng người khác từ từ xuất hiện. Lôi Cương. Người kia quay đầu lại, ánh mắt như không thể tin vào tai mình. Trong lúc đạo hư đang kinh ngạc, con thú khổng lồ đột nhiên lao về phía Lôi Cương. Rồi một vầng ánh sáng ba màu vàng đất, nâu, trắng chói mắt tản ra. Sau khi ánh sáng biến mất, một bộ chiến giáp tỏa ra ánh sáng ba màu bao phủ lấy Lôi Cương. Nơi ngực hắn là một cái đầu, hai mắt dữ tợn nhìn đạo hư ở phía trước. Thần khí thật khủng khiếp. Đạo hư kinh hãi. Có điều sâu trong ánh mắt xuất hiện một chút tham lam. Lão quát khẽ một tiếng, ánh sáng bốn màu lại lóe lên, tạo thành lớp chân khí bao phủ toàn thân. Đạo hư đối mặt với cây chùy của nhất mạch Viêm Long đành phải hợp lực bốn hệ. Lão hết sức e ngại đối với hơi thở do con thú hồng hoang kia tản ra. Tiểu tử, cố gắng phát huy để cho lão phu được thấy sự mạnh mẽ của bộ giáp này đi. Đạo hư tươi cười nhìn Lôi Cương. Lôi Cương nhìn đạo hư chằm chằm, chân phải chợt bước lên trước một bước rồi trong không gian vang lên tiếng động. Khi âm thanh đó vang lên, trong không gian đột nhiên dao động, hệ thổ, mộc và linh khí hệ hỏa từ bên ngoài ngàn dặm nhanh chóng tập trung vào trong Lôi Táng, chẳng khác nào một con rồng đang ập tới. Chỉ sau chừng năm hơi thở, trong Lôi Táng tràn ngập tiếng cả vạn con rồng gầm giống. Hư không? Hai chữ đó vừa mới vang lên, cả vạn long cùng gầm lên chui vào trong cánh tay phải của Lôi Cương, ngưng tụ thành một cánh tay khổng lồ, đánh về phía đạo hư. Cơ mặt đạo hư hơi giật giật, trong lòng kinh hãi. Lão gầm nhẽ một tiếng rồi vung tay vẽ một vòng tròn vào hư không. Một con thần long bốn màu xuất hiện, lao tới nắm đấm phía trước. Đạo hư đã quá coi thường chiến kỹ truyền thừa thứ hai của Viêm Long. Mặc dù lão vừa mới có lực hỗn độn lôi long tuy rằng có thể tự do điều động lực, lôi hệ trong Lôi Táng nhưng toái hư không tập trung sức mạnh của cây chùy hóa thành sức lực của con mãnh thú hồng hoang. Do thực lực của Lôi Cương chưa thể phát huy được hết uy lực của cây chùy, nếu không thì một quyền này đủ khiến cho không gian vỡ nát. Một quyền đó khiến cho thiên lôi trong Lôi Táng bị đẩy giạt sang hai bên, công kích con thần long do bốn hệ của đạo hư ngưng tụ. Oành! Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, không gian rung chuyển, tưởng chừng như bị phá nát. Mà uy lực của một quyền đó vẫn không biết mất, tiếp tục lao về phía đạo hư. Lão nhanh chóng rút lui lại. Đột nhiên, đạo hư chống chân phải về phía sau, đứng vững trong không trung rồi ngẩng đầu gầm nhẹ một tiếng. Toàn bộ thiên lôi trong Lôi Táng như bị hút mất, tập trung lại thành một con lôi long dài vạn trượng công kích nắm đấm đó. Trong Lôi Táng liên tục vang lên những tiếng nổ khiến cho cả vô thượng giới kinh hồn táng đảm. Trong nháy mắt Lôi Táng yên lặng lại tràn ngập thiên lôi, dường như ở đây mãi không bao giờ hết. Sâu trong Lôi Táng, đạo hư lơ lửng trong không trung, nhìn chằm chằm về phía trước. Lúc này, lão chẳng hề có một chút mừng rỡ. Mặc dù lão đã thử được lực hỗn độn lôi long mạnh tới mức độ nào nhưng lão vẫn không thể tin vào mắt mình khi thấy ở phía trước lại hiện lên một bóng người. Lực hỗn độn lôi long không thể chiến thắng được hắn. Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ có mấy vạn năm ngắn ngủi mà còn mạnh hơn cả lão? Gia U! Một tiếng long ngâm vang lên chấn động Lôi Táng. Trong nháy mắt Lôi Cương hóa thành một con thần long dài tới cả ngàn trượng tỏa ra ngọn lửa hừng hực. Ngọn lửa đó vừa mới xuất hiện khiến cho đạo hư sửng sốt nhìn chăm chú con cự long trước mặt. Đạo hư không thể tin được vào mắt mình. Chẳng lẽ hắn đã lĩnh ngộ được lực hỗn độn hỏa long? Không thể nào như vậy được. Lão mất cả trăm vạn năm để lĩnh ngộ lực hỗn độn lôi long. Làm sao mà trong vạn năm hắn có thể lĩnh ngộ? Đạo hư nhìn chằm chằm Viêm Long do Lôi Cương biến thành. Lúc này, Lôi Cương biến thành Viêm Long có chút khác biệt. Trên thân thể của hắn bao phủ một lớp chiến giáp, đôi mắt to nhìn đạo hư chằm chằm.

linh khí mãnh liệt trào vào trong cơ thể Lôi Cương, một cỗ khí tức bàng bạc từ trong cơ thể Lôi Cương bộc phát ra ngoài. Đạo Hư trợn mắt nhớn mày, lộ ra vẻ kinh hãi. Khí tức thật là khủng khiếp, người này rốt cuộc trong vạn năm đã đạt đến trình độ gì chứ? Đạo Hư nội tâm kêu to, một tiếng gầm thét cuồng ngạo điếc tai nhức óc vang lên, khiến không gian ông ông trực vang. Tiếng gầm thét này so với tiếng gầm thét do hồng hoang cử thú biến thành cử trùy còn uy mãnh hơn, khiến thân hình do Đạo Hư cùng thân thể Thái Huyền dung hợp cũng trực tiếp bị hất bay ra. Đạo Hư sắc mặt run lên, nhìn về đuôi rồng khổng lồ như cột chống trời đang quét ngang phía trước, nội tâm kinh hãi. Chiến kỹ truyền thừa thứ ba của Viêm Long nhất mạch, Thái Cổ Chi Nộ, đuôi rồng khổng lồ hàm chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, tựa như trời cao chấn nộ, khí tức cường đại lại một lần nữa làm cao thủ của vô thượng giới phải kinh hãi run sợ. Càng khiến bọn họ kinh nghi cùng cực chính là vì sao những năm gần đây khí tức cường đại cứ liên tục xuất hiện. Đạo Hư hít sâu một vào một hơi lãnh khí, bỗng nhiên, hắn há to miệng, phun ra hạt châu màu tím to bằng nắm tay, nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy được trên hạt châu này thậm chí có cửu long phù động, thiên lôi cường đại thiên lôi từ trong đó lan ra. Đây cũng là lý do chủ yếu vì sao Đạo Hư có thể thuận lợi đạt tới lôi long lực, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Đạo Hư. Lúc này, chiến kỹ thứ ba của Viêm Long do Lôi Cương đánh ra đã khiến cho Đạo Hư không thể không dùng đến nó. Hạt châu màu tím vừa xuất, trong nháy mắt khi đuôi rồng của Lôi Cương quét tới Đạo Hư thì 9 con lôi long cũng từ trong hạt châu bay ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, lá bài tù ỉnh ỉnh. Mấy tiếng phanh kích vang lên, Lôi Cương vận dụng chiến kỹ truyền thừa thứ ba của Viêm Long nhất mạch, đuôi rồng ẩn chứa lực lượng kinh khủng quét ngang về phía Đạo Hư. Chuẩn xác hơn mà nói là 9 con lôi long bay ra từ hạt châu mà Đạo Hư vào phút cuối lấy ra đã chắn trước mặt Đạo Hư thay hắn tiếp nhận chiến kỹ mạnh mẽ của Viêm Long nhất mạch. Nhưng lực trùng kích cường đại vẫn khiến Đạo Hư bay ngược về phía sau cả trăm thước. Thế nhưng hai mắt Đạo Hư lại lộ ra vẻ nóng bỏng, khuôn mặt lại càng hiện lên vẻ tự tin, nhìn chằm chằm cửu long đang quấn quanh đuôi rồng của Lôi Cương. Lôi Cương quay chiếc đầu rồng to cực đại nhìn về 9 con lôi long kia, từng đạo oanh kích như thiên lôi đánh lên chiến giáp do cự trùy biến thành của Lôi Cương. Đây là... Lôi Cương nhìn cửu long rồi lại nhìn hạt châu màu tím trong tay Đạo Hư, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cửu long, đây không phải là chỉ có trong hạt châu mà tiểu giác lấy được mới có sao? Chẳng lẽ đây là hỗn lôi châu? Cái ý niệm này chợt lóe lên trong đầu Lôi Cương. Lúc này, Lôi Cương đã không có thời gian suy nghĩ có phải đúng là hỗn lôi châu hay không nữa rồi. Cửu long mang theo lực hủy diệt tạo nên uy áp cực độ. Để cho ta tới nuốt 9 đứa bọn nó đi. So với lôi linh kia không biết là cao cấp hơn gấp bao nhiêu lần. Âm thanh của Lôi Hoàng vang lên. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoàng lên tiếng kể từ sau khi Lôi Cương bắt đầu cùng Đạo Hư đại chiến. Lôi Hoàng, cửu long này khoan hãy cắn nuốt, ngươi ức chế chúng là được. Ngươi chỉ phải chú ý cắn nuốt hỗn độn lôi long lực của hắn là được rồi. Lôi Cương thấp giọng nói, hắn cũng không xác định được đây rốt cuộc có phải là hỗn lôi châu hay không. Nếu quả thật là thế thì hạt châu này tự nhiên là phải để lại cho tiểu giác. Ừ, Lôi Hoàng đáp, một quang mang màu tím hiện ra, Đạo Hư bỗng nhiên khẽ biến sắc mặt, gầm nhẹ một tiếng. Thúc dục hạt châu màu tím trong tay, cửu long đang công kích đuôi rồng của Lôi Cương cấp tốc bay về phía Đạo Hư. Đạo Hư lạnh lùng đích chằm chằm đuôi rồng của Lôi Cương đột nhiên sáng rỡ tử mang. Hắn nhớ lại Lôi Hoàng lúc trước gây cho hắn cảm giác uy áp khó nói thành lời. Viên hỗn lôi châu này là Đạo Hư lấy được ở lôi táng chi địa. Sau khi lấy được thì Đạo Hư trực tiếp nuốt vào trong cơ thể, để ở trong đan điền. Từ đó mượn lôi hành lực ẩn chứ trong hỗn lôi châu mà đột phá lôi long lực. Trải qua gần trăm vạn năm lĩnh ngộ, Đạo Hư rốt cục đạt tới lôi long lực đỉnh. Cách hỗn độn lôi long lực chỉ còn một đường tơ. Sau đó dưới sự kích thích của Lôi Hoàng, Đạo Hư tiến vào hỗn độn lôi long lực. Nhưng hết thảy những điều này đều không tránh khỏi được mối liên quan đến hỗn lôi châu. Mà cửu long trong hỗn lôi châu, hắn cũng đã thử khống chế. Lúc này đối mặt với sự cường đại kinh khủng của Lôi Cương, không không thể không gọi xuất Cửu Long trong Hỗn Lôi Châu ra. Cửu Long cấp tốc trở lại bên cạnh đạo hư, đầu óc đạo hư đột nhiên sáng ngời, tâm niệm vừa động, thử để cho Cửu Long dung hợp làm một, cầm trong tay Hỗn Lôi Châu, đạo hư ánh mắt sáng ngời, gầm nhẹ một tiếng, 9 con lôi long phảng phất như cảm nhận được dụng ý của đạo hư liền tập trung ở một chỗ rồi dung nhập lại. Đạo hư bỗng nhiên lại nghĩ tới hình dáng lúc trước cự trùy biến thành cự thú cùng dung hợp với lôi cương. Nội tâm đối với Hỗn Lôi Châu có thể nói là rất có tự tin, càng nhận định Hỗn Lôi Châu là một thần khí cường đại. Lúc này, đạo hư lần nữa khẽ quát một tiếng, nói, hợp. 9 con lôi long dung hợp lại thành một con lôi long khổng lồ cự nhiên từ chui vào đỉnh đầu đạo hư. Một đạo quang mang màu tím sáng chói mắt chợt lóe lên. Thân ảnh đạo dần dần hiện lên, một chiến giáp hình rồng màu tím bao phủ toàn thân đạo hư, chỉ lộ ra cái đầu chọc mà thôi. Ở trung tâm chiến giáp, như có cửu long lưu động, chính giữa chính là Hỗn Lôi Châu. Ha ha ha, hạt châu này lại còn có diệu dụng như thế nữa. Đạo hư nội tâm mừng rỡ, hắn chỉ cảm thấy cả người đầy dẫy lực lượng cuồng bạo. Nếu là tiểu giác ở đây, tất nhiên sẽ không thể tin. Hỗn Lôi Châu này là đặc biệt vì tiểu giác mà luyện chế, thế mà lại bị đạo hư luyện hóa, điều này cũng khó trách. Đạo hư ném nó vào trong đan điền, từ từ luyện hóa, chuyện này cũng không thể không nói. Vận khí của đạo hư quả thật là quá tốt, người luyện chế Hỗn Lôi Châu cùng với mấy hạt châu còn lại tu vi thông thiên, tập hợp đủ 7 hạt châu mới có thể thấy được lực lượng mạnh nhất, nhưng lực lượng ẩn chứa trong mỗi một hạt châu ẩn chứa cũng không phải chuyện đùa. Một trong những chức năng của hạt châu kia chính là biến ảo thành chiến giáp. Đạo hư khóe miệng nhấc lên một phần cười lạnh, kiêng kỵ lúc trước đối với lôi cương sau khi Hỗn Lôi Châu hóa thành chiến giáp cũng biến mất theo. Hắn tế xuất ra một thanh thần kiếm, liếc nhìn lôi cương, thân thể cự nhiên thoáng một cái, tựa như một đạo thiên lôi hiện lên ở bên cạnh lôi cương, một kiếm ẩn chứa tứ hành lực đánh về phía đuôi rồng khổng lồ của lôi cương. Đạo hư mặc dù có Hỗn Lôi Châu tương trợ, lực lượng lấy được tăng lên, nhưng cự trùy là chí thánh khí của Viêm Long nhất mạch. Lực phòng ngự mặc dù lúc này lôi cương chưa thể toàn bộ phát huy ra được, nhưng đủ để ngăn cản công kích của đạo hư. Bình, chấn vang một tiếng, một kiếm của đạo hư oanh kích lên trên chiến giáp ở đuôi rồng của lôi cương bắn ngược ra, nhưng đạo hư cũng không có dừng lại, cấp tốc bay quanh lôi cương, trên dưới bắt đầu công kích. Cổ thân thể này của đạo hư là thân thể của Thái Huyền ngày xưa, người sáng lập thể tu nhất mạch, tốc độ đã nhanh nhẹn không thua kém lôi cương chút nào, mà lôi cương hình thể khổng lồ công kích lại có chút bất lợi. Lúc này, lôi cương không thể không biến thành hình người, tay phải vừa nhấc lên ngăn cản một kiếm của đạo hư, thì tay trái nhanh như tia chớp đã ngưng tụ thành quyền, oanh kích lên trên thần kiếm, một quyền trực tiếp làm thần kiếm hóa thành mảnh vỡ. Lôi cương cười lạnh, hắn cũng muốn xem thử đạo hư có thể có bao nhiêu thần khí. Tiểu tử, để cho lão phu kiến thức một phen là thân thể của sư tôn ngươi cường đại hay là của ngươi cường đại. Đạo hư nanh cười một tiếng, tay phải phá không chụp vào tay phải của lôi cương. Tay phải của lôi cương cũng tựa như rắn độc quấn quanh tay phải của đạo hư. Hai tay trái hai người đồng thời đánh ra, phanh kích kịch liệt. Bình... Một tiếng trầm thấp vang lên, hai quyền cường ngạnh đụng nhau dẫn phát ra một làn chấn sóng cường đại khuếch tán ra, đem thiên lôi chung quanh đẩy ra bên ngoài. Hai người vận cơ bắp cuồn cuộn, đạo hư đối với việc khống chế thân thể của Thái Huyền đã đạt tới trình độ nắm rõ như lòng bàn tay, mặc dù lực lượng của mỗi một quyền không thua kém bổn tôn lôi cương chút nào, thậm chí là còn vượt qua luôn, có điều lôi cương cùng thổ hành phân thân dung hợp. Mỗi một quyền cũng là ẩn chứa lục trọng kình, nhưng làm lôi cương ngạc nhiên chính là, lúc này lục trọng kình đối với đạo hư lại vô dụng. Chẳng lẽ là do Hỗn Lôi Châu? Lôi cương khẽ nhíu mày, ngươi bất quá cũng chỉ thể mà thôi. Lúc này, thân thể đạo hư cấp tốc biến ảo, đến cuối cùng lại là sáp nhập vào trong thiên lôi cuồng bạo. Hắn vốn là lĩnh ngộ hỗn độn lôi long lực, thao túng thiên lôi dễ như trở bàn tay. Thần thức của lôi cương cấp tốc khuếch tán, tìm kiếm đạo hư, phát hiện 4 phương 8 hướng từng đạo quyền kình ẩn chứa tứ hành dung hợp lực đang đánh tới. Lôi cương mày kiếm vừa nhíu,